Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606, chỉ có cảm tạ mà thôi. Khoảng cách Hạo Thiên Vương triều Vương Đô có đoạn khoảng cách đại Yamanaka. Lâm thời dựng ở nơi này kiến trúc phòng ốc, có rất nhiều người hội tụ ở nơi này. Nếu có ở vương triều trung nhậm chức người, nhãn lực rộng khắp một ít, không khó nhận ra, tại chỗ trong những người này, có không ít đều là quan. Nếu như nhãn giới mở lại thả chút, mở rộng chút, sẽ nhận ra, còn dư lại này, vẫn là buôn bán. Những người này, là thuộc về Mục Vân Vân cùng Mục Nhu Nhu phe phái lực lượng. Cái gọi là phe phái, là đại đa số trong tập thể đều sẽ tồn tại phân liệt tổ chức. Tỷ như tôn sùng Mục Vân Vân vì vương, đi theo quan viên của nàng cùng thương nhân, tức là thuộc về của nàng phe phái lực lượng. Phản chi giống nhau, Mục Nhu Nhu cũng có đi theo của nàng loại lực lượng này. Ghé vào chỗ cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mục Nhu Nhu là môi mở lớn, thủy chung là không thể chọn. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở sau lưng nàng một tấc cũng không rời Sino mỉm cười. Là sư phụ làm, đạo tuệ, ân. Đối mặt Mục Nhu Nhu hỏi thăm nhãn thần, Sino đem từ hôm qua buổi tối cho tới hôm nay sáng sớm trong lúc đó chuyện xảy ra, nhất ngũ nhất thập báo cho biết. Thì ra a, tại làm sạch rồi cái giếng sâu hàn đàm bộ kia cương thi về sau, Mục Nhu Nhu cùng Mục Vân Vân trở về vương cung. Đạo tuệ liền từ hệ thống nơi đó biết được chút tình báo. Lại có Albedo cái này nữ nhân trí giả làm tham mưu. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng đem khả năng phát sinh. Có lẽ sẽ chuyện đã xảy ra 89 phần 10 suy tính lần. Mục Vân Vân đã từng là chân tiên thánh nữ. Có quan hệ chỗ đó. Bị hệ thống liệt vào cấm kỵ. Không còn cách nào dính. Cùng cái địa phương này nhân sự vật dính líu quan hệ. Cũng căn bản không tra được cái gì. Đạo tuệ vẫn là chui chỗ trống. Không có đi tra nữ nhân thi. Mà là tra xét Mục Vân Vân cùng Mục Nhu Nhu tình trạng. Biết được hai nàng tao ngộ. Còn có Mục Vân Vân tối hôm qua gặp được đối đãi. Vậy còn có cái gì tốt nói đâu. Nhất định là phải cứu rồi. Ở cứu trước. Y theo đề nghị của Albedo. Hai nàng gặp chuyện không may sau. Ắt sẽ liên lụy này trung thành với các nàng phe phái lực lượng. Từ vương vì vương triều không chút do dự hy sinh hai người bọn họ có thể được biết. Ở vương triều phương hướng lớn trước mặt, bất luận kẻ nào mệnh đều là không đáng giá nhắc tới. Có thể bỏ qua, cũng sẽ không thể trông cậy vào vương có thể rất lớn phát từ bi buông tha những thứ này phe phái lực lượng. Vì vậy cả đêm, đạo tuệ liền phái thuộc về của nàng người. Đi qua hệ thống tìm được hết thảy thuộc về hai nàng phe phái. Phân biệt tới cửa kể ra chuyện này nghiêm trọng tính cùng với hậu quả. Ít nhiều đạo tuệ đại danh ở nơi này hai cái phe phái chung đều có danh tiếng không nhỏ. Bằng không, một người xa lạ tới cửa khuyên bảo. Có thể tưởng tượng đến họp là cái gì hạ trang. Học viện trưởng, Tam Vương gia cùng Đại Vương gia bọn họ cũng không có đi ra. Tam Vương gia là Mục Nhu Nhu ba ba. Đại Vương gia là phụ thân của Mục Vân Vân. Nghe Sino nói như vậy, Mục Nhu Nhu cũng biết chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, ba ba, còn có hoàng tỷ phụ thân, cũng không có đi ra không? Điểm này kỳ thực cũng không ngoài ý. Nói cho cùng, hai người bọn họ cũng chỉ là một nữ nhi. Tuy là riêng mình mụ mụ bối cảnh thân phận đều rất lớn. Thế nhưng chân chính cho hai vị vương gia mang đi lợi ích vẫn là hai nàng đế vị thân phận người. Thừa kế, là vô tình nhất đế vương gia. Nếu như muốn ở nhà đế vương tìm được thân tình, vậy rất xin lỗi rồi. Đây là ba tuyển trạch. Ta câu nói kế tiếp nói không được. Ba ba lựa chọn vinh hoa phú quý. Cái này ít nhiều khiến nàng có chút thương tâm. Học viện trưởng, thấy Mục Nhu Nhu thương tâm biểu tình. Sino đồng dạng không dễ chịu, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thành thật mà nói, ta còn tưởng rằng đạo tuệ mặc kệ ta, cứu không được ta đâu. Không nghĩ tới, cả đêm, nàng đang xử lý việc này sao? Vì nói sang chuyện khác, Mục Nhu Nhu giả vờ buông lỏng nói. Ân, Vương Triều là không thể lại tiếp tục ở lại. Lại vì trình độ lớn nhất bảo vệ được lực lượng của các ngươi. Tốt xấu là các ngươi kinh doanh nhiều năm lấy được. Cứ như vậy thất bại trong gang tấc, thủy chung là quá mức đáng tiếc. Sino nói tiếp, vừa nói chuyện, bỗng nhiên từ thông đạo bên kia vang lên tiếng cửa mở. Sau đó là tiếng bước chân. Mục Nhu Nhu phản ứng lớn nhất, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Đạo Tuệ, vội vàng chạy tới, quá mức đột nhiên, Đạo Tuệ hết ý ai rồi tiếng. Sau đó đã bị Mục Nhu Nhu ôm lấy, bế cái đầy cõi lòng. Cảm tạ, Nhu Nhu, cảm tạ, lần này nếu như không phải Đạo Tuệ, nàng kia cùng Hoàng Tỷ, sẽ cực kỳ bi thảm chết đi. Mục Nhu Nhu cướp đoạt lấy. Lại tìm không được có thể mang nàng lòng cảm kích tiến hành biểu đạt từ ngữ cùng ngôn ngữ. Kết quả là có thể nói. Cũng chỉ có cảm tạ mà thôi. Đạo Tuệ cũng từ một bắt đầu kinh ngạc. Đến rồi nhưng. Rồi đến cười khẽ. Không cần cảm tạ. Đây là ta cam tâm tình nguyện làm. Người Hoàng Tỷ nàng đã tỉnh. Đi thăm nàng một chút đi. Thân thể phương diện không có vấn đề gì. Chồng vào ở trong cơ thể nàng cổ trùng cũng đã lấy ra. Chính là tinh thần phương diện bị chút ảnh hưởng. Người chú ý một điểm. Vỗ vỗ Mục Nhu Nhu sau lưng của Đạo Tuệ ôn nhu nói. Nghe vậy, Mục Nhu Nhu mím môi. Buông ra Đạo Tuệ, ba lần bốn lượt hít sâu. Cất bước đi hướng đi vào. Đẩy ra phía trước bên tay trái môn. Đi vào bên trong, nhân tiện tương môn đóng lại. Điều này làm cho muốn đi vào Sino không có biện pháp. Bị ngăn ở bên ngoài. Trong phòng ngoại trừ Mục Vân Vân bên ngoài, còn có của nàng thiếp thân Tử Sĩ. Đối với nàng trung tâm một lòng Mạch Ly, thấy Mục Nhu Nhu tiến đến, Mạch Ly hiểu chuyện xé mở không gian ly khai, lưu lại hai tỷ muội đơn độc chung đụng không gian. Trong lòng khó chịu, cước bộ bán ra chắc trở. Theo tới gần, viền mắt dần dần ướt át. Hoàng Tỷ, người gạt người, khiến người ta nhịn không được đau lòng khóc nức nở. Đừng để như vậy, thực sự đừng để như vậy. Thật là khó chịu, yên tĩnh trong phòng, cũng chỉ có Mục Nhu Nhu tiếng nức nở. Cũng chỉ có ở vào thời điểm này, nàng chỉ có giống như một muội muội ở tỷ tỷ trước mặt, mềm yếu vô lực muội muội. Đau không? Một chút, vốn định lắc đầu, khi nhìn đến Nhu Nhu lê hoa đái vũ dáng dấp sau. Hơi chút đàng hoàng điểm, không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống được. Mục Vân Vân nâng tay phải lên. Đưa về phía Nhu Nhu. Chứng kiến động tác này. Mục Nhu Nhu chủ động đi qua bắt lại nàng. Ngón tay khấu chặt. Lần nữa va chạm vào Nhu Nhu tay. Cái loại này thật cảm giác. Làm cho Mục Vân Vân thở phào một cái. Toàn thân đều đi theo trầm tĩnh lại. Có thể. Người nói đúng. Một người. Chung quy là có cực hạn. Có làm không được sự tình, một thân một mình gượng chống lấy, kết quả là hại nhân hại mình. Ta cũng muốn giống như ngươi, có một có thể yên tâm dựa vào người. Vậy dựa vào a, Đạo Tuệ người rất tốt, chỉ cần dùng tâm đi giao, tuyệt đối không có vấn đề. Ta sao, vẫn là quên đi, ta không thích nàng. Mục Vân Vân không nói nhìn Nhu Nhu những lời ấy bắt đầu Đạo Tuệ lúc khuôn mặt tươi cười. Nói như thế, vì sao, Đạo Tuệ khả ái như vậy, tính cách hoàn hảo, ngô, chính là rất dê xồm, thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, trừ cái đó ra không có khác, như là lần này, còn có phía trước rất nhiều lần, không phải đều là Đạo Tuệ ra tay trợ giúp sao, tại sao không, ta đố kỵ nàng a, phía sau câu kia, nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng, a, Hoàng Tỷ ngươi nói cái gì, không có, Mục Vân Vân lắc đầu phủ định nói. A hát, không nghi ngờ gì. Mục Nhu Nhu thở dài. Có thể như vậy đã rất khá. Nhớ tới đêm qua cùng sáng hôm nay sự tình. Ta liền khắc sâu cảm thấy là trong ác mộng đại ác mộng. Còn có bộ kia nữ nhân thi. Hoàng Tỷ, ta lần đầu tiên trong đời đối với một người sản sinh lớn như vậy sát ý. Phải, Mục Vân Vân hồn du tượng bên ngoài. Dường như không có nghe rõ. Chuyện lần này, cho Mục Vân Vân gõ cảnh báo. Nhỏ yếu như nàng, Ngay cả mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Nói thế nào bảo hộ Nhu Nhu? Thì có loại này cho dù là hy sinh mình cũng không bảo vệ được Nhu Nhu tình huống. Càng là suýt nữa làm hại Nhu Nhu cùng nàng cùng nhau chịu đến cực hình. Nhỏ yếu hay là nhược nhục cường thực. Luật rừng, không thân người lãnh hội qua, cũng sẽ không hiểu na trong đó khổ sáp. Ánh mắt mê ly, vô thần trông được lấy Nhu Nhu không ngừng nói gì đó. Tâm tư bên trong ý tưởng từng bước quy nhất, thành thục, nếu như tỉnh lại nàng đã từng thân là chân tiên thánh nữ ký ức. Nhân cách, có hay không có thể sở hữu phách tuyệt lực lượng, dùng cái này tới bảo vệ Nhu Nhu đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.